Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, cũ và mới kế hoạch. Ngoạc kép chấm chấm, hào, hôm nay công nhân đại hội liền khai mở đến nơi đây. Để cho chúng ta thật mong chờ hậu thiên đi đến chúng ta vĩnh hằng quốc độ. Những cái kia khả ái goblin nhóm A. Mọi người điểm tâm sáng trở về nghỉ ngơi một chút, trong kho hàng nên kiểm kê đều kiểm lại một chút. Tan họp, Psylocke vỗ vỗ tay, ra hiệu trước mặt đường đấy bốn người có thể ra ngoài. Moros, Simba, Mufasa còn có học phách nối đuôi nhau mà đi xuất địa hạ thành hạch tâm. Vừa rồi Psylocke lĩnh chủ nói cái gì? Kỳ thật cũng đều là lời lẽ tầm thường. Mọi người cũng không phải ngày đầu tiên tới vĩnh hằng quốc độ. Nội tâm đều có số. Chủ yếu nhất là, Psylocke lĩnh chủ nói rõ một việc vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chiêu mộ người mới. Hai ngày sau sẽ có cái khác goblin đến cương vị. Vừa muốn khuếch trương chiêu. Psylocke đại nhân thật sự là quá lợi hại. Moroth phía đối diện thượng Simba còn có Mufasa nói như thế. Xem như có phần bình thường goblin qua. Ta vạn một là không vào làm đồ ăn thế nào. Không có việc gì, trực tiếp để cho bọn họ ăn đất là tốt rồi. Khác làm như vậy tinh tế xử lý. Hai cái hắc thiết ải nhân nói như thế. Đi đi đi, đến ta trong phòng đi uống một ít chén. Buổi tối chúng ta lại đi nhà kho kiểm kê hạ A. Ba người một bên trò chuyện một bên dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại học phách một cái khô lâu cái giá đỡ đứng ở hạch tâm cửa đại sành. Học phách nhìn qua ba người trở lại trong phòng, liếc mắt nhìn bị chồng chất trong góc mấy cái goblin, lại nhìn qua cách đó không xa goblin khu sinh hoạt. Học phách cuối cùng vẫn là yên lặng trở về, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, nghênh đón khó được yên tĩnh, hai ngày mà thôi. Tiểu yêu tinh ngồi xếp bằng tại chính mình trên giường, rụt lại cái cổ nhìn xem mấy cái tà ác lòng đất sinh vật từ bên cạnh mình đi qua. Hai cái hắc thiết ải nhân, một địa tinh, bọn họ rất lớn giọng nói chuyện, còn có đằng sau đi theo một cái khô lâu cái giá đỡ. Đó là tà ác vu yêu. Tiểu yêu tinh đối với vu yêu loại sinh vật này, chỉ là khi còn bé nghe trong chuyện xưa mới nghe nói qua. Bọn họ là tà ác nhất bất tử sinh vật, điều khiển làm cho người chán ghét tử linh lực lượng, chán ghét kẻ sống, sẽ đem tất cả rơi xuống trong tay bọn họ kẻ sống. Sử dụng các loại thủ đoạn tra tấn trí tử, lại đem kia chuyển hóa thành vì chính mình tôi tớ. Chính là bởi vì như thế, những cái kia hai cái hắc thiết ải nhân còn có địa tinh đều không thể nào cùng hắn nói chuyện. Coi như là tiểu yêu tinh, cũng nhìn ra điểm này. Tiểu yêu tinh không ngừng lại đi co lại, về sau dứt khoát chạy được dưới giường đi ngồi cạnh. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm cái kia tà ác vu yêu thẳng tắp từ vườn hoa bên cạnh đi qua. Thật sự là đáng sợ, nhìn xem cái kia vu yêu đi xa. Tiểu yêu tinh mới lẩm bẩm nói như thế. Tiểu yêu tinh tại bên giường ngồi xổm một hồi, sau đó nhìn về phía trống rỗng vườn hoa. Chỉ có vài gốc thế giới dưới lòng đất rất thường thấy thực vật ở bên kia sinh trưởng. Coi như là với tư cách là luyện kim tài liệu, cũng cơ bản không có nhiều tác dụng. Thế nhưng tại tiểu yêu tinh trong mắt, những thực vật này coi như luyện kim tài liệu, thực sự không phải là cuối cùng mục đích, mà là vì có thể trợ giúp những cái kia cần phải trợ giúp người. Lòng đất chủng tộc không ở trong đám này bên trong. Một cái trong đó cây nhìn qua sinh bệnh, tiểu yêu tinh chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác được. Nếu như không làm một chút biện pháp, buổi tối hôm nay sợ không phải sẽ chết. Tiểu yêu tinh ngẩng đầu, bốn phía tìm một cái. Cái kia đầy bụi đất tiểu goblin đâu này? Tiểu yêu tinh không có tìm được cái kia một mực ở trong vườn hoa goblin. Sau đó nhìn về phía kia gốc thực vật, do dự nhiều lần, đối với kia gốc thực vật, vươn tay, 3000 danh vọng, 3 miếng tiền bạc. cộng thêm một cái, thủ trắc tinh anh, danh xưng Bruce, ta có phải hay không quá mức hùng hồn? Psylocke một bên xem lấy diễn đàn, vừa hướng Bruce nói như thế. Ách, Bruce do dự một chút vẫn nói. Psylocke đại nhân, ta không biết nên trả lời như thế nào ngài mới chuẩn xác. Nhưng ngài tuyệt đối là cái hợp cách thượng vị ác ma. Không cần hoài nghi, Bruce theo sát lấy còn nói thêm. Thế nhưng có những phần thưởng này cũng đã đầy đủ. Nhất là, thủ trắc tinh anh, danh xưng, ta tin tưởng những cái kia thủ trắc các người chơi nhất định sẽ phi thường hài lòng. Ta cảm thấy, có cũng thế, Psylocke gật đầu nói xong. Sau đó tiếp tục xem diễn đàn. Từ khi ngày hôm qua bắt đầu, bảo vệ đổi mới. Psylocke để cho Bruce ngăn ra sở hữu các người chơi kết nối. Psylocke rất nhanh tìm đến trước mắt tại địa hạ thành nhậm chức Simba. Mufasa, Moros còn có học phách 4 người. Lại một lần nữa nói rõ một cái cần phải chú ý mấy cái hạng mục công việc. Sau đó liền bắt đầu soát lên diễn đàn. Tuyệt đối không phải là Psylocke trầm mê ở ngu ngốc sâu bạn trên mạng vô pháp tự kềm chế. Mà là hy vọng có thể từ diễn đàn tìm đến một ít đối với ở dưới đất xây thành thiết lập. Hoặc là thay lời khác mà nói, chính là bảo vệ địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, tính ổn định có trợ giúp rất lớn thiếp mời. Psylocke trước kia ngay tại diễn đàn thượng tìm đến qua không ít hảo đề nghị. Lúc trước đổi mới, cũng nhiều có ích đến những cái này đám bạn trên mạng đề nghị. Nhị chắc sắp bắt đầu, kia tự nhiên cũng là phải chú ý một chút, nhìn xem có cái gì không nghĩ tới lỗ thủng, còn cần bổ sung đầy đủ nội dung. Rất nhanh, hắn liền thấy được một cái tại diễn đàn, hồi phục nhiệt độ cực cao một cái thiệp, là Uekawa Natsuko tuyên bố, tên gọi là Địa Hạ Thành Nhị Chắc, thủ trắc người chơi cũ và mới kế hoạch. Mọi người khỏe, ta Uekawa Naruko Omega Huyền, ngày mai sẽ phải bắt đầu nhị chắc. Đầu tiên chúc mừng sở hữu đạt được nhị chắc tư cách may mắn người chơi. Thật mong chờ có thể cùng các ngươi một chỗ thủ hộ. Mỹ lệ, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Lòng đất nhền nhện cũng kỳ đối đãi các ngươi a hát. Vạch mất, khai mở thiếp mời đâu. Cũng không phải nên vì nhị chắc các người chơi làm cái gì tiến công chiếm đóng các loại. Đại bộ phận tiến công chiếm đóng, tất cả mọi người có thể xem xét ta qua lại lên tiếng. Hoặc là tại diễn đàn khu, tìm tòi, thiêu đốt lông ngực, sư hòa, dây gai, một đám thủ chắc các người chơi tuyên bố thiếp mời. Đại bộ phận đều là rất có hoa quả khô tiến công chiếm đóng rán. Mặc dù có rất nhiều tiến công chiếm đóng gián, nhưng là vừa vặn gia nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ngươi. Nhất định sẽ có rất nhiều không thích ứng, vì cho các ngươi có thể mau chóng dung nhập vĩnh hằng quốc độ đại gia đình. Đối với cái này trò chơi cứng rắn hạch trình độ, chó chủ tính vô sỉ hạn cuối, cùng với trước mắt trò chơi mở ra có thể chơi khu vực cùng nội dung, có thể có một cái toàn diện. Chân chính rõ ràng, chúng ta thủ trắc người chơi xây dựng một cái tự phát tính tiểu đoàn thể. Không ràng buộc dạy bảo chư vị nhị trắc nảy sinh tân nhóm. Mọi người tự xem như chúng ta thủ trắc người chơi, tự nghĩ ra thầy trò hệ thống a. Cũng chính là ta muốn tuyên bố cũ và mới kế hoạch. Một đối một dạy bảo nhất định là không quá hiện thực. Chung quy nhân số đông đảo. Chúng ta hội căn cứ báo danh số người tham gia, còn có thủ trắc các người chơi từng người online thời gian cùng thời gian đoạn, tới tiến hành phân phối, bởi vì mọi người đều không có tiến nhập trò chơi. Cái trò chơi này cũng không có một bên chơi, một bên trò chuyện QQ WeChat công năng, cho nên cụ thể như thế nào phân phối, chỉ có thể đợi đến nhị trắc bắt đầu. Chúng ta trong trò chơi hiện trường chỉ đạo các ngươi, mọi người nơi sinh điểm hẳn là đều tại lĩnh chủ trước đại sảnh quảng trường. Chúng ta thủ trắc người chơi cuối cùng ló cao địa phương, đại bộ phận đều tại thủ trắc người chơi khu cư trú. cho nên muốn tham gia cũ và mới kế hoạch nhị chắc người chơi. Thỉnh tại sau khi sinh, không được rời khỏi lĩnh chủ trước đại sảnh quảng trường. Chúng ta hội tốc độ nhanh nhất chạy tới tiếp các ngươi. Đồng thời đối với các vị tiến hành hiện trường chỉ đạo. Nha, chính là như vậy. Còn có, không có, địa hạ thành, chơi. Ta muốn chết, Omega. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.